Cô chắc chắn mình có thể căn cứ bước chân xa gần, làm ra phòng ngự tốt nhất. Nhưng cô tính sai rồi, khác với tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cô còn ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm, cũng ngửi được mùi nước hoa nữa. Cô tập trung tinh thần để chuẩn xác bắt giữ được âm thanh. Đáng tiếc cô không nghe tiếng bước chân từ xa đến gần đang nhanh chóng tiếp cận. Cô dồn toàn bộ sức chú ý ở phía trước, do đó xem nhẹ tấn công từ phía sau. Ngay lúc đối phương chỉ còn cách cô một bước, cô chợt mở mắt. Người cầm gậy gỗ trước mắt đã tới gần, lại bị cô đột nhiên mở choàng mắt làm cho giật mình, bàn tay cầm gậy gỗ chợt siết chặt. Quý Duyệt Sênh thấy rõ tướng mạo đối phương, đó là một gương mặt rất bình thường lại ngầm lộ ra vẻ hung thần. Cô đối diện với gã chỉ có một giây, lại lâu như đã qua cả thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loạt vấn đề, từ tin tức của gia đình Lê Chân, sự sống chết của Đồng Khiêm Duệ và tình hình cô gái trong nhà dường như có thể tìm được đáp án trong cặp mắt máu lạnh vô tình của gã. Khi đối diện nhau, Quý Duyệt Sênh bỗng nhiên thấy đối phương bắt lấy thời cơ đưa ánh mắt ra phía sau cô. Lúc này cô mới kinh ngạc phát hiện hiện tại không chỉ có hai người bọn họ. Nhưng hỏng bét là lúc này quanh đó không hề có người đi qua. Dưới tình huống nguy cấp, vậy mà cô không nhớ nổi chút xíu nào bài khống chế kẻ địch mà giáo viên lớp thể chất đã dạy, trong đầu đều là: xong đời, sắp toi rồi, may mà đê. Xê vọng cầu sinh của con người mãnh liệt, Quý Duyệt Sênh cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tuy chạy trốn là hạ sách, nhưng dưới tình huống không có Kỳ Tư ở bên cạnh, ngoài chạy ra thì cô không có lựa chọn nào khác. Kỳ lạ. Vì sao bọn họ muốn cản mình? Bọn họ quen mình à? Sợ hãi lúc trước đột nhiên bị thay thế bởi lý trí phát ra dưới tuyệt cảnh, Quý Duyệt Sênh cảm thấy việc này thật sự kỳ quặc. Bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, vì sao lại có ác ý với cô? Tao đã thấy mày, người phía trước tới gần cô dường như phát hiện manh mối từ đôi mắt hoảng hốt của cô. Gã ta lạnh mặt, hơi há miệng lại như thú dữ há to cái mồm đầy máu, Quý Duyệt Sênh sợ tới mức hai tay lập tức nắm chặt lại. Vì sao theo dõi tao? Mỗi chữ gã nói đều như xương cốt sắc nhọn lấy ra từ người chết, lặng lẽ đâm vào ngực cô. Giọng gã khàn khàn nặng nề đáng sợ, lại khiến Quý Duyệt Sênh run lên. Là ông, cô nói nhỏ nhưng vô cùng kiên định. Cách chương.